Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 210, nguy cơ dưới ý nghĩ. 7 so với 1. Lúc trước ai cũng không nghĩ ra chênh lệch. Rất nhiều truyền thông, fan bóng đá đều cho rằng Roma sẽ thắng lợi, nhưng bọn họ không sẽ nghĩ tới là thắng lợi như vậy. Toàn cuộc tranh tài 90 phút 7 cái ghi bàn. Này giải thích Roma mạnh mẽ hỏa lực. Trong đó có 6 cái ghi bàn tất cả đều là ở bóng quyền biến đổi sau lợi dụng tấn công nhanh đánh vào. Điều này cũng một mặt chứng Matida bên trong neo tấn công chiến thuật là có nhất định hiệu quả. Cụ thể hiệu quả không ai dám nói. Roma thắng được chỉ là Atalanta. Serie A to lớn nhất ngư nang. Muốn kiểm nghiệm chiến thuật tác dụng. Còn muốn cùng đội mạnh giao thủ mới được. Nhưng này không thể ngăn cản truyền thông đối với Leon vây đỡ. Chiến thuật là chiến thuật, đội bóng là đội bóng, mà cầu thủ là cầu thủ, coi như là những người đội bóng nhỏ ngôi sao bóng đá, đều sẽ phải chịu truyền thông vây đỡ. Cứ việc đội bóng nhỏ thành tích không được, nhưng đối với ngôi sao bóng đá vây đỡ cùng đội bóng không có quan hệ gì. Bởi ở thi đấu bên trong đánh vào 4 cái bóng, Leon thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, cũng đồng thời chịu đến toàn Italy truyền thông quan tâm. Này có thể từ sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nhìn ra. Đến đây sân vận động Olimpico phỏng vấn truyền thông đối với hai đội chủ soái Mandolini cùng De Reyna hoàn toàn không hứng thú gì. Làm đến phiên phóng viên vấn đề lúc, bọn họ hỏi đến nội dung hầu như đều cùng Leon có quan hệ. Còn De Reyna cùng Mandolini trước nói cái gì? Bọn họ căn bản đều không lắng nghe. Mandolini chỉ có thể biểu đạt chính mình so sánh thi đấu sự bất đắc dĩ. Chúng ta đã từng dẫn trước, nhưng ai có thể nghĩ tới tình trạng của hắn tốt như vậy? Hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện để ta không lời nào để nói. Ta không muốn vì Atalanta thất bại kiếm cớ. Chúng ta cùng Roma tồn tại thực lực chênh lệch. Nhưng thua bóng then chốt còn ở chỗ hắn. Hắn ba vị trí đầu cái ghi bàn. Để chúng ta cầu thủ không còn đấu trí. Mandolini trong miệng hắn. Tự nhiên đáng giá là Leon. Toàn trường phóng viên đều đồng tình nhìn Mandolini. Cái tên này vận khí cũng thật là không được. Tin tưởng Leon 4 cái bóng nhất định có thể để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. De Reyna vốn là muốn đàm luận chiến thuật của chính mình. Đó là nửa cái mùa giải nhằm vào Roma toàn đội tổng kết. Cũng là sau đó Roma mang tính tiêu chí biểu trưng chiến thuật. Hắn hy vọng chiến thuật của chính mình có thể được truyền thông tán thành. Nhưng hiển nhiên các ký giả rất không thích nghe hắn nói chiến thuật. Chỉ muốn nghe một chút hắn đối với Leon biểu hiện cái nhìn. Người đối với Leon 4 cái ghi bàn thấy thế nào? Có thể lời bình dưới Leon biểu hiện sao? Biểu hiện của hắn có hay không vượt qua ngươi mong muốn? Ngươi thấy thế nào Leon tiền lương? Rất nhiều người cho rằng Leon nên được càng tốt hơn đãi ngộ. Ngươi tân trận hình 4231 có phải là vì là Leon chế tạo riêng? Leon biểu hiện cùng chiến thuật mới có quan hệ sao? Những vấn đề này có cùng thi đấu có quan hệ, có cùng thi đấu không quan hệ, nhưng đều liên lụy đến Leon. Liên quan đến trong đó mẫn cảm vấn đề, De Reyna tự nhiên bất tiện trả lời. Tỷ như Leon hợp đồng vấn đề, hắn bắt được tiền lương hiển nhiên không phù hợp đội bóng đệ nhất xạ thủ đãi ngộ. Có điều phương diện này De Reyna không quyền lợi quyết định, đó là câu lạc bộ những ngành khác sự tình. Hắn chỉ phù hợp quản lý đội bóng, mang đội đánh tựa như thi đấu, cũng còn tốt trong đó có một ít liên quan với chiến thuật mới vấn đề. Chiến thuật của ta là nhằm vào toàn bộ Roma, mà không phải Leon một người. Nhưng hiển nhiên hắn rất thích ứng chiến thuật mới. Đây là một tin tức tốt. Ta có thể buông tay đi để các cầu thủ thích ứng. Chờ chúng ta có thể vận dụng thành thục. Khi đó Roma sẽ là một nhánh thế giới đội mạnh. De Reyna khá có lòng tin nói. Chỉ có điều các ký giả đối với trong miệng hắn thế giới đội mạnh không thể nào tin được. Mà bọn họ đại đa số người quan tâm vẫn là Leon. Bọn họ đối với chiến thuật mới kéo Roma cái gì không có hứng thú. Huống chi, chưa từng nghe qua có đội bóng bởi vì một cái chiến thuật mà thay đổi. Roma vấn đề còn có rất nhiều. Cũng không phải một cái chiến thuật mới có thể giải quyết. Đón lấy vấn đề của bọn họ vẫn là liên quan với Leon đề tài. Tỉ như cuộc sống riêng tư của hắn. Tỉ như bạn gái của hắn cùng với các loại đường viền hoa tin tức. Mặt khác có phóng viên cũng nhắc tới Leon đáng thương ô tô. Hắn đã là đại ngôi sao bóng đá. Có thể xe của hắn vẫn không có Roma câu lạc bộ phổ thông công nhân viên thật. Có phóng viên nhắc tới điểm này. De Bruyne đối với này giải thích là Leon rất hoài cựu, không muốn đổi xe, nhưng các ký giả không tin. Bọn họ bắt đầu hoài nghi Roma câu lạc bộ đối với Leon có đặc thù đối xử. Hay hoặc là Roma hiện tại đã không phát ra được tiền lương. Leon muốn đổi xe đều không tiền. Những thứ này đều là ác ý phỏng đoán. Nhưng các ký giả liền yêu thích làm như vậy. Cuối cùng De Bruyne thẳng thắn không nói lời nào. Hắn phát hiện mình bất luận nói cái gì đều là sai lầm. Hơn nữa làm huấn luyện viên trưởng. Cùng các ký giả thảo luận cầu thủ, đường viền hoa tin tức cũng là không đúng. Các ký giả đối với De Bruyne thái độ phi thường bất mãn. Bọn họ chỉ có thể đi phỏng vấn Leon. Có thể Leon không phải như vậy dễ dàng phỏng vấn đến. Có điều vẫn có phóng viên số may. Ở sân vận động Olympico chu vi trên đường phố tìm tới đã rời đi sân bóng Leon. Cassano mọi người. Bọn họ đang chuẩn bị đi ăn một bữa no nê chúc mừng thắng lợi. Leon mọi người tiếp nhận rồi phỏng vấn. Cũng nói một chút liên quan với thi đấu vấn đề. Ngày thứ hai Roma bản địa truyền thông bóng đá sinh hoạt đầu bản chính là Leon nhấc tay cười. Bức ảnh, dáng vẻ đó xem ra có chút hung hăng. Có điều lại làm cho yêu thích hắn cổ động viên Roma tràn ngập hảo cảm. Phối hợp tiêu đề nhưng là ta sẽ cố gắng tiến vào càng nhiều bóng. Đó là Leon ở sau trận đấu đối mặt các ký giả theo như lời nói. Hắn chính là muốn đem câu nói này lan truyền cho cổ động viên Roma. Roma truyền thông đối với Leon trắng trợn thổi phồng. Bọn họ thay đổi lễ Noel trước tác phong. Đối với các loại ca ngợi chi từ đều hào không keo kiệt. Cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Nói thật, bọn họ rất không thích Leon. Một cái Leon tính cách gây ra. Để hắn cùng Roma truyền thông có chút mâu thuẫn nhỏ. Thứ hai Leon không phải người Italy. Hắn là cái người hoa hậu Duệ. Italy kỳ thị chủng tộc vẫn là rất nghiêm trọng. Hơn nữa Leon quốc tịch là nước Đức. Nói cách khác, hắn rất khả năng trong tương lai trở thành Italy kẻ địch. Cái này cũng là Roma truyền thông không thích Leon một nguyên nhân quan trọng. Nhưng hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể thổi phồng Leon. Bằng không cổ động viên Roma biết đánh tới một người cái trách cứ điện thoại. Leon dùng biểu hiện chinh phục fan bóng đá. Mà chinh phục fan bóng đá chẳng khác nào gián tiếp chinh phục truyền thông. Truyền thông là ở fan bóng đá cơ sở trên xây dựng lên đến. Fan bóng đá chính là bọn họ áo cơm cha mẹ. Bất luận bọn họ làm cái gì, đều không thể đắc tội áo cơm cha mẹ. Nhưng truyền thông vẫn có nghi vấn. Đặc biệt là Roma ở ngoài truyền thông. Bọn họ nghi vấn chính là Leon trạng thái điên cuồng còn có thể kéo dài bao lâu. Cuộc kế tiếp thi đấu có thể hay không vẫn là như vậy. Vấn đề này tương đối lớn. Từ khi gia nhập Roma, De Bruyne đi tới Roma để Leon trở thành thủ phát tiền đạo sau. Tình trạng của hắn vẫn kéo dài. Serie A, Champions League không ngừng ghi bàn. Hắn tựa hồ không có cơn khát bàn thắng, có thể nói. Biểu hiện so với Inter Milan quốc vương Adriano còn kinh người hơn. Như vậy trạng thái rất kinh người. Đặc biệt là Leon vẫn kéo dài không ngừng ghi bàn. Biểu hiện còn càng ngày càng tốt tình huống. Biểu hiện của hắn đúng là càng ngày càng tốt. Từ bắt đầu thi đấu gặp phải đội mạnh. Thi đấu không tốt đánh. Đến lịch thi đấu trung kỳ. Gặp phải Milan như vậy đội bóng đều có thể biểu hiện rất tốt. Mà hiện tại quá lễ Noel. Leon có thể ở một hồi Serie A đánh vào 4 bóng. Này hoàn toàn chứng minh tình trạng của hắn tốt bao nhiêu. Đang thảo luận Leon đồng thời. Ở đại thắng nhiệt vượt qua sau. Bọn họ cũng thảo luận lên De Bruyne cho Roma mang đến chiến thuật thay đổi. Hiện tại chiến thuật của Roma. Trận hình là rất rõ ràng. De Bruyne vì là Roma chế tạo riêng một bộ chiến thuật mới. Bộ này chiến thuật mới nói đơn giản đến chính là tăng cường tấn công. Hơn nữa là nhanh chóng tấn công. Dựa vào mạnh mẽ trước sân năng lực. Đến không ngừng máy sản xuất biết. Lấy ghi bàn thắng được thi đấu thắng lợi. Tấn công bóng đá là fan bóng đá đều yêu thích. Cái kia biểu thị thi đấu gặp rất ưa nhìn. Nhưng ở phòng thủ làm chủ hiện tại. Phòng thủ thắng được thắng lợi không phải là tùy tiện nói một chút. Roma muốn dựa vào chiến thuật như vậy, giành chính quyền thật sự có điểm nói chuyện viển vông. Dù sao không phải mỗi chi đội bóng đều là Arsenal. Roma cùng Arsenal so với phải kém thật lớn một đoạn. Huống chi, coi như là Arsenal ở quốc tế thi đấu thành tích cũng không được. Bọn họ có thể chinh phục Anh, nhưng không cách nào chinh phục châu Âu. Đón lấy một chuyện, để Italy truyền thông ý thức được. Nắm Roma cùng Arsenal so với, thực sự có chút cất nhắc Roma. Đừng nói đội hình, chiến thuật, thực lực, ngôi sao bóng đá các phương diện. Hai đội tồn tại chênh lệch không nhỏ. Liền lấy hiện đại câu lạc bộ bóng đá góc độ cân nhắc. Cùng chi tiêu 300 triệu euro khởi công xây dựng sân bóng mới. Tình trạng kinh tế còn có thể duy trì vững vàng Arsenal so với. Không hoa gì tiêu cũng đã nhiều năm liên tục thiếu hụt Roma chênh lệch thực sự quá tốt đẹp đại. Không nói thành tích cái gì. Trên kinh tế chênh lệch chính là Roma không thể bù đắp. Cùng Atlanta thi đấu sau. Roma phát sinh một chuyện. Italy truyền thông xưng là Roma mới coi như đi xong bước hướng về bình thường hóa bước cuối cùng. Ngoặc kép. Ngày nay Sensi thanh toán thứ 3 bút 2.660 vạn euro khoản tiền. Do đó trả hết 2002 cùng 2003 2 năm hết thảy nợ nần. Từ năm 2002 lên, Roma thua thiệt ngân hàng 250 triệu euro. Này bút to lớn nợ nần để Roma gặp vô số lần không cách nào đăng ký uy hiếp. Sensi vì là thường phó những này nợ nần phí hết tâm tư. Cuối cùng rốt cục dựa vào tam đại biện pháp đạt được thành công. Đầu tiên, đại giảm bớt nhân viên chi, tiết kiệm được 150 triệu euro. Thứ hai, cùng Sky cùng với hai đại trả tiền đài truyền hình đạt thành thỏa thuận. Thu được 6.441 vạn euro thủ kỳ TV phí phát sóng. 3 năm bên trong hai đài truyền hình tổng cộng đem thanh toán cho Roma 1.24 ức euro. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất chính là, ngân hàng từ năm nay tháng 3 lên mua lại Italy dầu mỏ công ty. Đây là khống chế Roma chủ yếu cổ đông, 49% cổ phần, tài chính có bảo đảm. Nhưng mà, Roma còn có 3.780 vạn euro năm 2004 một mùa độ thu thuế không có giao. Ngoài ra còn có khoảng chừng 8.650 vạn euro thời gian dài nợ nần cần phải trả. Mặc dù là tin tức tốt, nhưng cùng lúc còn có cái tin tức xấu là Italy dầu mỏ công ty cùng ngân hàng hợp đồng quy định. Nếu như Sensi ở năm 2005 tháng 12 trước không chuyển nhượng trong tay cái khác một ít tài sản. Như vậy đến lúc đó toàn bộ dầu mỏ công ty, bao quát Roma, 2% cổ quyền đem chuyển đến này ngân hàng trong tay. Nói cách khác sắp trở thành Roma tối cổ đông lớn. Sensi khống chế Roma nhiều năm như vậy, vì là Roma trả giá rất nhiều, có chút cổ động viên Roma coi như nghi vấn Sensi năng lực, nhưng chắc chắn sẽ không nghi vấn Sensi đối với Roma yêu. Đó là một loại không trả giá tất cả yêu. Không ai so với Sensi càng hy vọng Roma câu lạc bộ đạt được thành tích tốt, hy vọng Roma câu lạc bộ hướng đi khỏe mạnh. Mà hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ mặc quyền trong tay trôi đi. Hắn nhất định phải làm một ít chuyện để đền bù. Bởi vậy rất nhiều truyền thông suy đoán. Ở mùa đông cùng với sang năm mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trong. Sensi rất khả năng cân nhắc nhượng lại hắn một ít cầu thủ. Del Vecchio, D'Agostino, Sato, Daku mọi người đều có khả năng chuyển ra. Nếu như muốn duy trì câu lạc bộ khỏe mạnh phát triển. Sensi thậm chí muốn cân nhắc bán đi Cassano, Leon, Mancini chờ một ít then chốt cầu thủ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính để Roma câu lạc bộ phát triển hướng đi khỏe mạnh. Trải qua năm 2001 thắng lợi tốt tàn khốc khủng hoảng kinh tế. Sensi nên rất rõ ràng cùng quán quân so với câu lạc bộ khỏe mạnh phát triển trọng yếu hơn nhiều lắm. Cứ việc ở giải đấu đạt được 2 thắng liên tiếp, hơn nữa còn điểm số lớn chiến thắng Atlanta. Nhưng Roma câu lạc bộ bản thân còn tồn tại vấn đề không nhỏ. Rất nhiều truyền thông cũng làm một ít có liên quan đưa tin. Mỗi cái đội bóng cầu thủ đều biết câu lạc bộ vấn đề. Bên ngoài lời đồn đãi cũng có rất nhiều. Mancini, Leon, Cassano, Del Vecchio, thậm chí là mới lên cấp thiên tài giữa sân De Rossi cùng với đội bóng hạt nhân Totti đều bị đề cập. Ở đưa tin bên trong, bọn họ cũng có thể bị câu lạc bộ bán ra. Chuyện như vậy đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Dù sao mỗi người đều biết, những này tuy rằng chỉ là đồn đại, nhưng Roma câu lạc bộ tồn tại nguy cơ là sự thực. Tỉ như là Mancha, hắn tuy rằng mới vừa cùng Roma câu lạc bộ gia hạn hợp đồng, nhưng cũng là có thể bị bán đi. Dù sao hắn lương một năm quá hơn 5 triệu hợp đồng lớn. Đối với câu lạc bộ là cái không nhỏ gánh nặng. Nếu như bán đi hắn, không chỉ có thể được một số lớn phí chuyển nhượng, vẫn có thể thả đi một cái gánh nặng. Vừa đến một hồi trong đó được lợi liền rất lớn. Leon cùng Cassano không có hợp đồng lớn vấn đề, nhưng bọn họ giá trị con người kỳ cao, có thể trực tiếp cho câu lạc bộ mang đến bút lớn thu nhập chuyển nhượng. Totti, hắn cùng Real đồn đại vẫn không có từng đứt đoạn. Vấn đề này là Roma nhất định phải diện đúng vậy. Đồng thời cũng để đội bóng rất nhiều người đều có ý nghĩ của chính mình. Leon cũng như thế. Hắn biết câu lạc bộ có các loại khó khăn. Này cùng Sensi yêu cầu hắn đến Roma lúc không giống nhau. Khi đó hắn không nghĩ quá nhiều sẽ đồng ý. Cũng cảm thấy Roma là cái lựa chọn không tồi. Có thể tới đây mới biết. Câu lạc bộ nhỏ có câu lạc bộ nhỏ chỗ tốt. Đại câu lạc bộ có đại câu lạc bộ vấn đề. Có điều ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tạm thời hắn không cần cân nhắc chuyển nhượng cái gì. Dù sao vậy ít nhất là mùa hè. Bây giờ cách mùa hè còn có nửa cái mùa giải thi đấu muốn đánh. Hắn cần phải làm là đánh thật những này thi đấu. Cho tới mùa hè như thế nào? Bây giờ nói vẫn là quá sớm. Chỉ cần có thể đánh tựa như thi đấu. Biểu hiện được. Bất luận làm sao hắn xứng đáng Roma câu lạc bộ, xứng đáng cổ động viên Roma, coi như muốn rời khỏi cũng là quang vinh rời đi. Hắn lựa chọn Roma, chính là vinh dự mà đến. Coi như Roma nguy cơ nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ thông qua chính mình nỗ lực, đi tranh thủ vinh dự. Hắn đem lần này tâm tư nói cho Cassano, Cassano lại nói cho những người khác, thông qua những này vừa truyền bá. Roma rất nhiều người tâm tư ổn đi. Bọn họ cảm thấy Leon nói rất đúng. Dù sao mùa hè còn sớm. Roma câu lạc bộ khủng hoảng kinh tế cũng không phải một ngày hai ngày. Hiện tại muốn những người còn quá sớm. Nỗ lực biểu hiện đánh tựa như thi đấu so cái gì đều trọng yếu. Ở trạng huống như vậy dưới, Roma nghênh đón một vòng mới giải đấu. Đối thủ của bọn họ là năm 2000 sau vẫn thể hiện xuất sắc đội mạnh Chievo. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử. Vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng xem. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.